Thanh tịnh, tinh lanh, không ngờ, rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết. Vì vậy mà cái câu chuyện này quý vị nghe nói rằng ở bên Nhật, nói rằng khi mà mình ngồi thiền mà một tờ giấy trắng tay qua mình cũng thấy. Thì quý vị nghe vậy tưởng như mình loạn hoài, phải không? Tưởng như mình ngồi không được định, bởi vì cái quan niệm lâu nay mình cứ nghĩ ngồi mà quên thân, quên cảnh, không biết gì hết đó là định. Còn nếu còn nghe, còn biết đó là không định, phải không? Nhưng mà không ngờ chính cái tu thiền mà của thiền tông đây là ngồi thấy nghe tất cả đều có hoạt động hết, tinh lanh không ngờ, rõ ràng thường biết. Đã rõ ràng thường biết thì có cái gì không biết, nhưng mà chỉ một cái là không chạy theo thôi, không duyên không giận mà vẫn tinh lanh mà cái là sáng sủa thường biết. Cho nên khi ngồi thiền mà tới cái chỗ nửa thức nửa ngủ thì sao? Cái đó là mờ mờ mịt mịt, đâu có thường biết. Thì như vậy là phải nhờ thiền trượng mà đuổi nó, phải không? Phải ăn một cái trượng thì đặng cho nó tỉnh táo lại, chứ còn không thì nó bị mờ mờ mịt mịt. Vì vậy cho nên mình phải biết rõ sở dĩ trong nhà thiền mà lập ra những cái gì đều có ý nghĩa, ý nghĩa của nó như vậy. Bởi vì khi mà nó mờ mờ mịt mịt là mất cái tự chủ, mất cái thường biết, và phải giữ nó lại, kéo lại để cho nó biết, nó sống tỉnh táo. Tỉnh táo rồi thì mới được. Cho nên khi nào mà ngồi mà tới cái lúc mà mình không thường biết thì lúc đó đã là sai rồi. Thì cái chân tâm thanh tịnh, tự nó thanh tịnh, tinh lanh, không mờ, rõ ràng thường biết, đến tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt, gọi là Phật tánh, cũng gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là tánh địa. Thì giờ quý vị thấy mình có Phật tánh hay không? Quý vị có thể thấy được nó không? Không thấy nó đó thì đâu, nó ở đó thì đâu không thấy, có cái gì che giấu đâu không thấy. Có ai giấu không? Nhà bậc thượng tọa nhà thấy như vậy đó, thật gọi là thấy tánh được không? Không có nghĩa được không vậy? Tôi thấy phải không thấy, không thấy tôi không nói được nó không thì thành cái chỗ đó quý vị thấy ai chưa giấu nó mà mình không thấy? Ai chưa? Vọng tưởng chưa, cho nên bây giờ phải phá chứ, phải không? Phá chứ vọng tưởng, tức là dế nó mà vô minh chứ gì. Rồi mình thấy nó. Bây giờ cái đó không ai che, không ai giấu, không ai làm mờ tới hết, mà chỉ có cái chú vọng tưởng đó. Chú đang tràn lên thành nó che lấp. Vì vậy cho nên ngũ quẩn gọi là ngũ ấm đó. Ngũ quẩn có thọ tưởng hành thức đó, nó thuộc về vọng tưởng. Mấy chú đó nó che cái chân tánh của mình, nó gọi là ngũ ấm. Nhớ chưa? Thật ra mình thấy rõ như vậy đó. Cái đó nó đâu có mất bao giờ, mà đâu có sanh, đâu có diệt. Cho nên nói rằng tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt. Thì như vậy chúng ta tìm cái bất sanh bất diệt thì ngay đó mà tìm, chạy đi đâu chứ, phải không? Nơi mình có cái bất sanh bất diệt sướng quá chừng mà không chịu tìm, rồi cứ chạy đầu này cầu, chạy đầu kia xin, phải không? Như vậy thì có phải là cổng Phật đi cầu Phật hay không? Giác ông Phật cái nhà đi cầu Phật ở ngoài, cứ như vậy mà chạy lên chạy xuôi điên đảo. Thực ra thì đây chỉ rõ quá, thì gọi đó là Phật tánh. Mà nếu mà được sánh với ông Phật tánh của mình rồi thì còn lo gì nữa. Cũng gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là tâm địa. Nó học pháp môn tâm địa là trở về đó. Đây, như vậy là nãy giờ chỉ thẳng cái thể tánh đó, bây giờ nó chỉ tại sao cái thể tánh đó bị lấp đi, bị mờ đi. Từ vô thủy bị vọng tưởng che lấp nó, tự chứng được đắm mê sanh tử. Nghĩa là nói như vậy đâu mà hồi vô thủy tới giờ ba nó chú vọng tưởng, chú chế lên, chú làm che lấp nó đi, rồi mình không có tự chứng được. Vì vậy mà mình đắm mê tăng sanh tử. Bây giờ Đức Phật thương pháp nó hiện ra đời vì nói pháp sanh tử tất cả đều là không, chỉ bài tăng này toàn đồng chư Phật đó. Vì vậy cho nên Phật thương pháp mình chỉ ra đời để mà cốt chỉ cho mình cái sanh tử này không thiệt, mà phải trở về cái tâm thanh tịnh đó mới là thiệt. Mà tâm thanh tịnh đó là mình và Phật không khác, cho nên hoàn toàn đồng à, toàn đồng chư Phật. Bởi vì vọng tưởng cho lắp mất đi, rồi mình chấp nhận vọng tưởng là thiệt, rồi chấp nhận tất cả cảnh sanh tử là thiệt. Và bây giờ Phật mới lúc nào cũng cố đả phá tất cả pháp không sanh tử không thiệt, vọng tưởng không thiệt, để mình thấy được cái đó rồi sẽ đồng với siêu Phật. Thì cái chỗ đó thì quý vị nhớ cái câu mà tổng kinh Pháp Hoa nó hết sức là rõ. Nó là Phật ra đời vì cái gì? À đó, chỉ cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật thôi. Thấy không? Cái đó là đại sự nhân duyên mà tất cả chư Phật ba đời vì lẽ đó mà ra đời. Có cái nào khác hơn như đó? Mà tại vì mình không có nhận được cái thông ý, thì mình cứ chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây tìm kiếm. Mà cái thực đó Phật đã chỉ rõ ràng trong kinh, mình không thấy. Đây mới dẫn trong kinh Quan Nghiêm về cái phẩm xuất hiện thế gian á, xuất hiện nó. Đây là dẫn lại kinh: Phật tử không có chúng sanh nào chẳng có đầy đủ trí huệ Như Lai. Trí huệ Như Lai đây là nãy giờ nói là cái gì? Nói là Phật tánh là Như Lai Tạng, nói là trên tâm thanh tịnh, thấy không? Đều do vọng tưởng chấp trước mà không chứng được. À, tại vì vọng tưởng chấp trước mà không chứng được cái đó. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. À, bây giờ quý vị tu hành cầu chứng được nhất thiết trí, cầu chứng được tự nhiên trí, cầu chứng được hiện tiền, được vô ngại trí, thì quý vị chịu khó và vọng tưởng là được, không có gì hết. Rồi giờ hết mấy chú vọng tưởng rồi, tất cả trí hiện tiền. Như vậy thì có dấu diếm gì đó, phải không? Và nếu tưởng là quý vị thấy là rõ ràng, tại vì vọng tưởng là làm mình mất cả nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí. Bây giờ nghe hết vọng tưởng thì mấy cái trí đó nó hiện tiền. Mà nếu được mấy cái trí này thì gọi là gì? Gọi là Phật rồi, phải không? Như vậy thì thấy cái chuyện thành Phật xa hay gần? Chuyện thành Phật nó không xa mà đều cũng không gần lắm. Nếu còn vọng tưởng thì nó không biết là con xa, phải không? Hết vọng tưởng thì tiếp đó, tiếp mất. Vì vậy mà ở trong nhà thiền thường dùng cái câu là gì? Hồi đầu thị ngạn, hồi đầu xoay đầu lại là bờ ấy, bờ ấy ở đó là chân đầu. Mà tại vì mình cứ chạy theo vọng tưởng hoài không thấy cái bờ đó, bờ giác đâu có xa. Nhưng mà tại vì đương chạy theo cái bến mê thì bờ giác cách, phải không? Nếu khi nào không chạy theo mê thì bờ giác trước mắt không có đâu xa hết. Chỉ một phen hồi đầu, hồi đầu là xong. Nên cái này là quý vị khi mà đọc qua các thiền sư thấy cái chuyện hồi đầu nó thường lắm. Đây mới dụ, cái vụ này mà trong các kinh các luận hay dùng cái danh từ chuyên môn gọi là phá vi tần xuất kinh quyển. Phá là đọc, vi tần là hạt bụi, xuất kinh quyển là ra quyển kinh. Đọc hạt bụi ra quyển kinh, mà hồi đó giờ nghe ít cho ai hiểu được cái vụ này thì đây giải thích. Ngươi có quyển kinh lớn bằng thế giới tam thiên đại thiên, biên chép đầy đủ tất cả việc trong thế giới tam thiên đại thiên. Quyển kinh này tuy lượng bằng thế giới đại thiên mà nằm gọn trong một hạt bụi nhỏ, thật là khó tin vô cùng. Cái quyển kinh lượng bằng tam thiên đại thiên, biên hết tất cả sự thật của tam thiên đại thiên thế giới nằm ở trong. Bây giờ cái quyển kinh nó nằm gọn trong hạt bụi, thật là nó là quá tưởng tượng của mình. Không ai mà tưởng tượng được một bụi nhỏ xíu mà có một quyển kinh quá sức lớn. Đó, thì bây giờ lại nói một như một hạt bụi nhỏ, tất cả hạt bụi nhỏ cũng như thế. Một hạt bụi nhỏ này có quyển kinh thì như hạt bụi nhỏ này, tất cả hạt bụi nhỏ khác cũng đều có quyển kinh như vậy. Không có hạt bụi nào là không có quyển kinh. Khi ấy có một người trí huệ sáng suốt, được thiên nhãn thanh tịnh đầy đủ, thấy quyển kinh này nằm gọn trong hạt bụi nhỏ, vì muốn làm lợi ích cho các chúng sanh nên lập phương tiện đập hạt bụi nhỏ kia, hiện bài quyển kinh lớn này khiến các chúng sanh khắp được lợi ích. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây vừa pháp vừa dụ, câu chót là thấy pháp dụ, câu pháp và dụ đi gần nhau. Thì như vậy quyển kinh là gì, hạt bụi là gì, và cái người thấy có con mắt thanh tịnh thấy được quyển kinh trong đó là ai, và lập phương tiện đọc một bụi bằng cách nào, vân vân. Bây giờ đọc theo đoạn sau thì tôi giải thích rõ. Trí huệ Như Lai cũng như thế, không lường không ngại, khắp hay lợi ích tất cả chúng sanh, nằm gọn trong thân chúng sanh. Thì trí huệ Như Lai tức là hồi nãy gọi là gì, chân tâm Phật tánh đó. Cái chân tâm Phật tánh đó không ngại lường, không ngại, nó là không biết là bao nhiêu mà lường, nó không gì chướng ngại được, khắp hay là ít tất cả chúng sanh, và cái trí huệ Như Lai đó đang nằm gọn trong thân chúng sanh. Nhưng các phàm phu vọng tưởng chấp trước, không biết không giác không được lợi ích. Đó, tại vọng tưởng chấp trước cho nên không biết không giác không được lợi ích. Khi ấy Như Lai dùng trí nhãn thanh tịnh không chướng ngại xem khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới, nói thế này: lạ thay, lạ thay, các chúng sanh này tại sao có đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê lầm, không biết không thấy? Ta phải dạy đạo thánh hiền khiến họ đạo thánh khiến họ hàng xa lìa vọng tưởng chấp trước, chính nơi thân họ thấy trí huệ rộng lớn Như Lai cùng Phật không khác. Phần nhiều đó, tất cả người dịch đều hay có cái nạn, ví dụ như nói là thấy trí huệ rộng lớn, người ta thêm một chữ nữa của Như Lai, phải không? Chứ không dám trí huệ rộng lớn Như Lai của mình. Thành ra nó tới chỗ này cái cũng như nói là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Theo ý kiến của Phật cho người đi xuống. Còn đây cũng như tay mà nói là trí huệ rộng lớn của Như Lai của đi xuống, chỉ thêm chữ của là đi xuống. Vì cái trí huệ rộng lớn đó là trí huệ rộng lớn của mình, của mỗi chúng sanh, rồi mình là không dám nhận người đó của Như Lai cái được đi xuống. Cái như cái kia nói là trí huệ, cái tri kiến của Phật, cái là đi xa. Cho nên là hiểu thì thấy nó là mình với Phật không khác, mà không hiểu thì Phật với mình cách xa trời vực. Thì ở đây trí huệ Như Lai nơi mình có đủ, nơi tất cả chúng sanh có đủ, mà tại sao mình không thấy không biết? Vì vọng tưởng. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới dạy những cái phương pháp để mình trừ cái vọng tưởng. Chắc trước đó là chính nơi thân của mình thấy được trí huệ rộng lớn Như Lai cùng Phật không khác, liền dạy chúng sanh kia tu tập đạo thánh, khiến lìa vọng tưởng rồi chứng kiến được trí huệ vô lượng Như Lai, làm lợi ích an lạc cho đến tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ở đây kinh Hoa Nghiêm Đức Phật chỉ cho mình thấy rõ là nơi mình có trí huệ Phật, cũng như kinh Lăng Nghiêm chỉ cho mình thấy rõ là nơi mình có chân tâm, kinh Duyên Giác thì chỉ cho mình có Duyên Giác tánh. Đó là mỗi kinh đều chỉ thẳng nơi mình có, mà tại sao mình không thấy? Vì vọng tưởng nó che lấp, vọng tưởng là chấp trước, phải không? Vọng tưởng là chấp trước. Tại sao vọng tưởng là chấp trước? Vọng tưởng là những cái giới niệm lên, mà giới niệm lên đó nó là nếu mình không chấp trước á thì những giới niệm đó nó dễ hết, mà phải chấp trước cho nên nó cứ co hoài. Chấp cái gì? Chấp thân mình thiệt, chấp cảnh mà thiệt, phải không? Chấp thân thiệt, cảnh thiệt, cho nên bao nhiêu giận lên. Thì bây giờ quý vị nhớ lại khi ngồi thiền, thỉnh thoảng quý vị tỷ dụ và biết là nghĩ những cái xấu xa là tội, không có nghĩ. Nhưng bây giờ giả sử bữa nay học kinh, tối về ngồi thiền chợt nhớ lại một câu trong kinh hay quá trình, lúc đó quý vị nên bỏ, nên suy nghĩ. Nhưng mà có nhiều người tiếc câu này quá, hồi học mình không nhớ, mình không có hiểu, bây giờ hiểu sáng quá, giờ bỏ đồ uống, phải suy nghĩ, phải tìm cho thấu đáo. Và lúc đó vì tiếc cái câu hay cho nên mình suy nghĩ một hồi thì nó dẫn mình đi xa, là tại vì sao? Nhưng mình chấp, phải là mình chấp cái đó là hay, chấp cái đó là đúng, cho nên mình bị nó dẫn. Thì cũng vậy, cảnh ở ngoài chấp nó là thiệt, cho nên không bao giờ mình quên. Thân mình chắc nó thiệt chứ không bao giờ mình không nghĩ tới thân. Bởi nghĩ tới thân, bởi nghĩ ngoại cảnh mà tâm loạn tưởng cứ như vậy mà nói tiếp không dừng. Phải không? Khi nào không nghĩ tới thân, không nghĩ tới cảnh thì cái vọng tưởng đó nó từ từ chìm lặng. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây dùng bốn chữ vọng tưởng chấp trước. Cái vọng tưởng thân chưa đến tở xạ mà bị cái chấp trước đó mà nó kéo mình liên miên không dừng. Chứ nếu vọng tưởng mà không chấp trước thì dễ hết lắm. Cái ví dụ thứ hai nữa là ví dụ như bây giờ có một quý vị mới tập tu thiền, khi ngồi thiền liền nhớ tới một cái việc từ thiện nào mà thiệt là đáng làm, rồi suy nghĩ ra cách làm cho người ta được lợi ích, nhưng mà suy nghĩ đúng và hay thì lúc đó dám bỏ không? Lúc đó cũng tiếc, trời ơi, suy nghĩ bây giờ là hay quá, tốt quá rồi, cố gắng là suy nghĩ cho nó ra lẽ. Thì chính những cái đó là những cái đánh lừa mình đó. Cho nên cái chấp là gốc của vọng tưởng tiếp tục. Còn nếu mà dứt được cái chấp rồi thì vọng tưởng theo đó mà chìm lặng. Ai không có vọng tưởng, nhưng mà nếu người nào càng chấp thì vọng tưởng càng tăng. Người nào hết chấp thì vọng tưởng theo đó là hết. Cái điều này quý vị tin không? Tôi thì tôi tin 100% như vậy. Bây giờ giả sử tôi ví dụ cái chấp như thế này. Nếu quý vị đang tiến tu hoặc là đang học tập, thì có người nào họ lại họ khen cha quý thầy tu tinh tấn quá, tu như vậy thì thật là trên thế gian không ai bì kiện chân danh. Nếu nghe lời nói đó mà mình liền chấp khen mình thì lúc đó tao mình nó sẽ an không? Vọng tưởng có giới không? Còn nếu nghe cái đó, nó ôi cái đó là những cái tiếng nói gì gió thoảng như là nhà ông vang ở ngoài, không có nghĩa gì hết, không có cái gì mà cho là khen mình hết, thì lúc đó mình có giọng tưởng không? Như vậy là yên liền. Đó là nói trường hợp khen, còn ngược lại trường hợp chê. Giả sử khi nào thầy nào hay cô nào ngồi thiền, người ta đi ngang nói ơ ngồi gì có lưng cong giòn ngồi rất in là mấy cái người cu nghe nói vậy cái sao buồn, cái ông nào đó nhớ cái ông nào dám chê mình đó. Em nghĩ thật như vậy, tức là khi mình chấp cái tiếng đó là chê hoặc tiếng đó là khen, chê mình hay khen mình liền theo đó vọng tưởng giới. Còn nếu mà người ta chê như vậy, mình cho đó là những cái tiếng như là ông quan, không có gì thiệt hết, thì rời qua. Khen mình cũng cho ông quan không thiệt, liền qua. Thì như vậy là không chấp trước. Mà không chấp trước thì cái chê khen nó không có dính gì với mình hết. Phải không? Thì theo đó mà hết. Cho nên cái nói chấp trước là gốc của vọng tưởng. Vọng tưởng là giới lên chấp trước, và chấp trước trở lại thành vọng tưởng. Cứ như vậy mà riêng nguyên, không dứt. Mình biết rõ rồi thì khó được cái chấp chừng nào thì cái vọng nó bớt chừng ấy. Mọi người tu thiền, tôi nói thật cho quý vị biết, nếu quý vị ngồi thiền một ngày 10 tiếng đồng hồ đi nữa mà quý vị cố chấp thế này thế kia thì quý vị cũng sống trong loạn tưởng chứ không có gì hết. Cho quý vị giả sử mà đi thong thả lãi vãi đi ngồi những cội cây rồi ta đi chơi á, mà ta chửi là mình cũng cười hề hề, ta khen là mình cũng cười hề hề, không cần nói, không vui không buồn trước những cái cảnh đó, thì người đó tâm họ lúc nào cũng thiền. Thấy không? Còn những cái kẻ là ngồi chứ nhiều giờ để tiếng họ khen rồi thấy mình là cao đó, thì cái kẻ đó thì dầu cho ngồi 100 giờ ngày đi hết cũng không, rồi cũng không thiền gì hết. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận ngồi thiền nha. Vì tâm còn giận quá thì ráng ngồi. Ngồi chừng nào hết giận thì chừng đó không thỏa tùy ý. Thế thưa thầy, nếu khi nó khen thì tôi có chê là cười hề rồi. Cười hề là chắc là sao? Chắc thì cười. Cười mà không chết chứ. Nghĩa là chết là cười đối với cái buồn. Hai cái nó không còn đối với con gì chết. Nếu khi nào khen thì cười, mà chê là buồn thì chết. Khen cũng cười mà chê cũng cười thì hết chết rồi. Nó tức là không còn đối đả. Đó, bây giờ Đức Phật ngài dạy đạo thánh cho những chúng sanh lìa vọng tưởng chứng được cái trí huệ vô lượng Như Lai. Thì bây giờ tôi trở lại cái ví dụ cho dễ nhớ quý vị thấy. Ở trong đây Đức Phật nói có một quyển kinh lớn lượng bằng đại tam thiên đại thiên, và trong đó viên đủ sự thật hết tất cả sự vật ở trong tam thiên đại thiên, rồi giò gọn nhét trong một hạt bụi. Thì quyển kinh đó là cái gì? Là trí huệ Phật, là chân tâm, là Phật tánh. Hạt bụi đó là gì? Tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn của mình, phải không? Rồi bây giờ đây có một người sáng suốt với con mắt thanh tịnh, thấy ở trong cái hạt bụi có quyển kinh như vậy, ngài mới tìm cách dạy mình đập cái hạt bụi lấy quyển kinh. Thì cái vị có mắt thanh tịnh là ai? Là dụ cho Phật. Cái phương tiện đập hạt bụi là gì? Nghĩa là tất cả phương pháp tu để mà mình dứt vọng tưởng đó, phải không? Mình dứt vọng tưởng mà thấy được cái Phật tánh của mình đó, gọi là phương tiện đập hạt bụi. Và khi mà đập nát một bụi đó rồi thì tất cả đều được cái nguyện kinh. Thành ra khi nói cái nguyện kinh á, chỉ kinh là chỉ cho một thường pháp á, còn pháp thường, pháp chân thật. Mà nguyện kinh á, luận bằng tam thiên đại thiên thế giới thì trong đó biên tất cả sự thật của tam thiên đại thiên thế giới. Mà đọc lấy được thì viết sự thật của tam thiên đại thiên thế giới hết. Thì cũng như vậy, mình viết vọng tưởng hết rồi thì mình thấy sự thật của toàn thể vũ trụ, không cần nghi ngờ tìm hiểu gì hết. Thành ra mình bây giờ đại đa số người học giả, người ta muốn tìm sự thật qua cái gì? Qua cái gì? Qua cái trí phân biệt, phải không? Cái trí phân biệt, suy nghĩ, xét đoán của họ để họ tìm sự thật. Nhưng ở đây Phật dạy chúng ta muốn tìm sự thật là phải sao? Thành ra diệt bỏ hết vọng tưởng. Thì cái trí phân biệt được có phải là vọng tưởng không? Cũng là một loại y cái chứ gì. Cho nên là hai bên nó ngược nhau. Nhớ quý vị thấy rõ vậy. Một bên kia là khai phát trí huệ bằng cách tìm hiểu suy xét, phải không? Tìm hiểu suy xét. Thành ra càng tìm hiểu càng suy xét thì gọi là càng thông minh, càng hiểu nhiều. Còn bên này muốn được trí huệ thì dẹp hết vọng tưởng. Thì như vậy làm theo đường bên này là đường gì? Nếu với con mắt của người bên này nhìn qua thì gọi là gì? Ngu. Như vậy cho nên tôi nói chủ trương của tôi là ngu dân chỗ đó là. Là cái gì? Không cho người ta tìm hiểu, không cho người ta suy xét. Không cho tìm hiểu, không cho suy xét. Cho nên với người bữa nay nhìn qua tưởng như mình ngu, vì ngồi không nghĩ không tính gì hết, như ngu mà có phải ngu không? Bởi vì ở đây không muốn biết tất cả cái giả, muốn thấy được cái lẽ thật, phải không? Vì không muốn biết những cái giả để thấy cái thật, cho nên mình không cần suy nghĩ. Dù biết là cái suy nghĩ theo cái biết của mình đó là chỉ biết được cái giả tướng với thế gian thôi. Mà giả tướng thế gian là giả, mà biết là không gì nữa. Phải không? Cần tìm được cái lẽ thật đó. Mà muốn tìm lẽ thật thì phải bỏ hết tất cả cái biết giả, thì mới thấy được cái biết thật. Vì vậy cho nên mình tu là trở về cái biết thật này. Mà muốn biết thật này thì phải bỏ hết cái biết giả. Vì vậy cho nên người các thiền sư hỏi thế nào là vô đề, thì các ngài trả lời sao? Thế là bồ đề bởi có phiền não. Bởi có phiền não thì nghe không ai hiểu cái gì hết, thấy không? Bởi vì người ta muốn mình giải thích cái chữ nghĩa bồ đề, mà chữ nghĩa bồ đề nếu giải thích bằng lộn là giả, thấy không? Cho nên thiền sư không muốn cho mình giải thích cái lộn cái giả nữa. Mà các ngài nói bởi có phiền não, nghe thì với con cái nhìn, cái hiểu của người thế gian được cho rằng các ngài nói như sao? Như là cái kẻ không biết gì vậy đó. Như là sự thật chính các ngài là hết sức thương mình, chỉ cho mình sự thật. Mà mình lại trách các ngài. Quý vị đọc các vị thiền sư luôn luôn quý vị sẽ trách. Tại sao các ngài không dạy mình? Các ngài biết mặt, các ngài giấu giếm nhân dân. Nhưng mà không ngờ các ngài thương mình đáo để. Tại vì mình quá ngu, mình cứ chạy theo cái vọng tưởng, mình muốn thỏa mãn cái vọng tưởng. Mà nếu cho mình thỏa mãn vọng tưởng thì sao? Thì tức là càng vọng tưởng, phải không? Cái giả mà cái cho thỏa mãn cái giả thì người ta chìm tới cái giả, cái gì? Vì các ngài thương muốn dừng lại, không cho mình chạy theo cái giả nữa, bắt buộc mình phải sống về cái thật. Vì vậy nên các ngài nhất định cấm đoán, không cho mình chạy theo nó. Vì vậy mà mỗi câu trả lời đều là một câu dừng mình lại để trả về cái kia. Người ta không hiểu, nghe trả lời khó hiểu, cái rồi mình phàn nàn, mình trách cứ, rồi cứ tìm hiểu ngồi ngoài ốc mà thiền, rồi lấy câu ở nhiều người ngồi đi suy tư nữa, nó là tham thiền, nó thật là khó, thật là khó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy với tất cả kinh Đại Thừa hay là trong Thiền Tông, mình thấy có khác nào? nó là đều cốt chỉ cho mình thấy được cái chủ yếu đó đó. Mà khi cái chủ yếu đó mình nắm được rồi thì từ đó về sau không còn la gì nữa hết. Vì vậy cho nên ở đây người ta phải đặt ra câu hỏi để phá cái nghi. Hỏi ở trên nói tánh tự rõ ràng thường biết thì đâu cần chiêu Phật chỉ bài, nói tánh nó rõ ràng thường biết rồi cái Phật chỉ chi nữa tự nhiên. Thấy không? Nó đã rõ ràng thường biết thì cứ biết đi chứ Phật chỉ chi. Đó, đây nó biết không phải chính biết, ý nói chân tánh không đồng với hư không, hư không cây đá nên nó biết không phải như thức duyên cảnh phân biệt, không phải như trí xa thấu thể, chính là một tánh chân như tự nhiên thường biết. Mấy cái chữ này quá sâu mà nếu người không có ý thì không bao giờ nhận ra nổi. Đây nó biết không phải chính biết, thì quý vị chữ biết đây với chữ chính biết nó khác chỗ nào? Là mình chữ biết mà nói là rõ ràng thường biết là cái biết hồn nhiên, không phải do tâm tu rồi mới ngộ được, mà cái biết nó luôn luôn lúc nào cũng thường biết như vậy, lặng lẽ thường biết, chứ không phải do tu mà chứng được rồi mới nhận ra. Thì cái biết do cái chứng ngộ đó, thì cái chứng ngộ cái biết khác, còn ở đây là hằng biết. Khi mà nói chỉ biết đó là để giảng tạch cái trên tánh, bởi vì người ta cứ nghe nói tới cái chỗ mà không vọng tưởng, không vọng tưởng các chỗ khác gọi là vô tâm, phải không? Thì có người nghe nói vô tâm là vô tâm như cây đá rồi, phải không? Hoặc là vô tâm là như vậy lúc đó như không rồi. À, thì có lắm người tu mà không hiểu. Ví dụ như biểu đừng có vọng tưởng, khi vọng tưởng không có là nó lúc đó thấy không nghe, phải không? Không nghe tức là như thế không. Cho nên ở đây mới nói rằng nó biết rõ ràng thường biết chứ không phải không như không, mà mình gọi là không nghe đó. Và không phải khi đó nói rằng không có cái vọng tưởng mà nó thành cái đá không biết gì đó. Vì vậy cho nên nó dùng chữ rõ ràng thường biết, tới cái chỗ đó nó lúc nào cũng biết, biết mà không phải do sự chứng ngộ, biết mà không phải do phân biệt. Cho nên nó không phải như hư không, nó không phải như cây đá, không phải như thức duyên cảnh phân biệt, không phải như trí so thấu thể, chính là một tánh chân như tự nhiên thường biết. Không phải như thức phân biệt, tức là thức phân biệt cảnh, tức là vọng thức dấy lên duyên theo ngoại cảnh, cái biết đó nó không phân biệt ngoại cảnh mà nó rõ ràng thường biết. Cho nên nó khác với cái thức duyên cảnh. Không phải như trí sơ thấu thể. Trí sơ thấu thể, sơ thấu thể là sao? Bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta dùng cái trí bát nhã nhìn sự vật, nhìn cái đồng hồ biết tự tánh đồng hồ là không, nhìn người biết ngũ uẩn là không, thì cái trí biết không đó phải là cái trí sơ thấu thể. Thì cái chân tâm thường biết này nó có giống cái trí đó hay sao? Chỗ đó là cái chỗ mà khá nhận cực kỹ thì mới được. Vì cái chân tâm thường biết có chỗ nói là nếu mà mình biết xét thấy cái các pháp tự tánh không, cái đó cũng là còn cái biết thì còn vọng. Có người nói còn biết là còn vọng, thì còn vọng là đối với cái gì? Tức là đối cái chân tâm thường biết kia, phải không? Cho nên cái chân tâm thường biết kia nó không phải như cái trí này, nhưng mà cái này là vọng mà không phải trí, nó là trí chứ không phải là tình. Nhớ là người trong đây tình là mê chấp, mà trí thì thấy được thể. Mình lâu rồi cứ quen, khi nào cứ nói còn có cái nghĩ nhận xét thì còn đều là vọng tưởng. Đành vậy, nhưng mà một bên vọng tưởng của tình chất, một bên vọng của trí, sao không thể? Khi mà mình chưa có dứt được tình chất, phải dùng cái trí sao không thể để mà phá tình chất. Phải không? Khi đó nhờ trí sao thấu thể, tình tắc nó lặn xuống thì cái trí liền buồn luôn. Thì như vậy đó mới gọi là trí và lý nó hợp nhau, nó hợp. Tức là lý trí phân hai, tức là trở về cái thể thường biết. Còn nếu mà mình còn tình tắc nặng mà không dùng trí để mà phá thì không bao giờ tiến được. Cho nên cái giai đoạn tu đầu là giai đoạn bát nhã, là dùng trí để phá tình. Quý vị nhớ như vậy đó. Vì tình chất của mình cho mình thiệt, cho cảnh thiệt theo cái mê lầm đó, cho nên bây giờ phải vận dụng trí thoa thấu cái thể nó là không, là duyên hợp quyển có, để phá hết những tình chất. Khi tình chất lặn rồi thì cái trí xa thể tương tự như mà lặn. Cứ như bây giờ mình sở dĩ mình thấy người, mình còn trách người, cho nên mình phải dùng cái quán năng quyển này không biết không trách. Khi mình thấy người không trách người nữa là quán chỉ cho thừa, phải không? Thì như vậy cho nên đó, là khi mà cái trí đó mà tới cái chỗ cuối trước kính đó thì cũng không dừng tới nữa. Mà không dừng tới nữa thì lúc đó mới gọi là hoàn toàn tương ưng với cái Phật tánh, là với cái chân như này. Chứ còn nếu mà còn dùng trí thì chưa được, nhưng mà lúc đầu không dùng trí cũng không được. Cho nên quý vị hiểu cho rõ thì mình mới thấy cái sự tu hành của mình biết nó không lầm. Còn nếu mà không hiểu rõ nghe ta nói, ví dụ nghe là quý vị khởi quán dùng trí bất nhã quán là đó quán nhưng mà giận nữa, chứ quán không biết làm sao. Nếu không quán thì với tưởng lung tung chạy theo cảnh, chạy theo nghề, bây giờ quán thì nó là giận rồi làm sao đây, không biết làm sao rồi thôi chuyện. Nhưng mà bây giờ biết rõ sở dĩ mình còn tình chất nặng cho nên phải dùng trí quán, quán cho đến bao giờ tình chất lặn hết rồi thì trí quán cũng buông luôn, thì lúc đó mới trở về kế hợp với bản thể. Vì vậy nên đây nó không phải như trí thấu thể chính là một tấm chơi như tự nhiên thường biết, và đó mới giảng trạch. Cái đó nó không phải là thức phân biệt, cũng không phải là trí so thấu thể, mà là một cái tánh trên như thường biết. Thành ra mấy cái câu này quý vị thấy là thực là chỉ cho mình thấy rõ ràng, không còn nghi ngờ gì hết. Hết gì à, chào nghỉ. Vừa Pháp Mã Minh nói trên như là tự thể chân thật hiểu biết, đây là dẫn cái định nghĩa ở trong luận đại thừa khởi tướng. Ở thế nào là chân như, giải thích rằng nó là cái tự thể chân thật hiểu biết, tức là cái hiểu biết mà hiểu biết chân thật nó khác với cái hiểu biết hư vọng. Cái hiểu biết chân thật đó gọi là chân như. Cho nên khi nói tới chân như là nói tới cái tánh biết thường lặng lẽ, cái đó là chân như. Chứ đừng nghĩ rằng chân như là cái không biết gì hết, không phải vậy. Kinh Văn Nghiêm Phẩm Hồi Hướng cũng nói chân như khoai sáng làm tánh. Bởi vì cái chân như nó có cái hiểu biết cho nên gọi đó là khai sáng. Bởi vì chân như là cái hiểu biết chứ không phải là cái vô tri. Vì vậy cho nên nói rằng lấy cái khai sáng làm tánh. Là Y Kiến Phẩm Huấn Minh nói biết cùng trí giác, trí cuộc nơi thánh, không thông nơi phàm. Biết tức phàm thánh đồng có, thông mê lý trí. Cái chỗ này nghe thì quý vị thấy thì khó hiểu. Bởi vì thường thường á, chúng ta nói trí là cao, còn cái biết là thấp. chữ biết đây là chỉ cho cái tánh biết chân thật đó. Nhưng mà theo trong các kinh đại thừa nói thì cái tánh biết chân thật đó nó cao hơn cái trí. Tại sao vậy? Bởi vì trí thì nó thuộc về thánh mà không thông phàm, nghĩa là hàng thánh mới dùng trí, tức là do dùng trí quán chiếu thấy các pháp tự tánh không như khởi như nguyện. Cho nên khi mà thấy tự tánh các pháp thì cái thấy nó thuộc về trí, mà trí là tích dụng của cái tánh biết. Thành ra cái tánh biết này nó thuộc về thể, vì lẽ đó cho nên nó biết cùng với trí khác. Bởi nó thể cho nên nó gồm cả phàm thánh đồng có, chứ không phải chỉ nơi thánh có nơi phàm không. Vì vậy nên nói rằng Phật tánh thì Phật hay là phàm phu đồng có, thì chữ biết này là để chỉ cho Phật tánh nó thông cả phàm cả thánh. Còn nếu cái trí thì chỉ có nơi thánh mà không có nơi phàm, vì vậy cho nên không trùng khớp. Đây mới giải thích biết tức phàm thánh đồng có, thông nên lý trí, bởi vì lý trí là dụng của cái tánh biết này, tánh biết này là thể, vì vậy mà nó thông cả lý trí. Thì như vậy để thấy rằng cái tánh biết là thể của trí, khi ngộ mà nó cũng là thể của cái gì? Thể của vọng tưởng khi mê, thấy không? Vọng tưởng cũng gốc từ cái thể đó mà dấy lên. Ở khi mà dùng trí quán chiếu vọng tưởng không còn nữa thì cái trí là dụng cũng từ cái thể đó mà có, cho nên nó trùng hết. Cho nên Bồ Tát giác thủ chính vị, tức là Bồ Tát giác thủ vân vân, phải là chính vị, phải văn thù chứ lại rằng thế nào cảnh giới của trí của Phật, thế nào cảnh giới biết của Phật. Đây mới đáp: trí của chư Phật tự tại trong tam giới không ngăn ngại. Trí của chư Phật là cái diệu dụng không bị ngăn ngại trong tam giới, không phải thức hay phân biệt được, cũng không phải cảnh giới của tâm. Bản tánh nó thanh tịnh, chỉ bài các chúng sanh, đó là biết. Thành là cái biết nó là cái mà thức không phân biệt được, vì cả phân biệt thì nó đã là thức, nó không có hợp với cái tánh biết rồi. Cũng không phải cảnh giới của tâm, tức là không phải vọng tâm phân biệt được. Bởi sao vậy? Bởi vì bản tánh nó là thanh tịnh mà nó hiện bày ở tất cả chúng sanh, chứ không phải nơi này có mà nơi kia không. Cho nên cái đoạn kinh trước nói đó, trong hột bụi nhỏ có nguyễn kinh, được trong tất cả hột bụi nhỏ cũng đều có, nên tất cả chúng sanh đều có cái tánh đó, cho nên nó tất cả bụi nhỏ đều có. Luận Bảo Tạng chép: biết có thì có hoại, biết không thì không bại. Cái biết thật biết thì có không đều không chắc. Nếu mà chúng ta biết có thì cái có hoại, biết không thì cái không bại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta biết có thì đó là chúng ta mắc kẹt trong cái chấp có, cho nên đó mới là cái có hoại. Nếu chúng ta biết không thì mắc kẹt trong cái không, cho nên nó cái không bại. Còn cái biết chân thật, tức là cái biết thật biết, tức là cái biết chân thật, thì nó không mắc kẹt ở bên có, cũng không mắc kẹt ở bên không. Đó, cái đó mới gọi là cái biết chân thật. Còn nếu cái biết nào mà còn kẹt bên có, còn kẹt bên không, thì cái biết đó đều chưa phải là thật biết. Còn cái biết chân thật là cái biết không còn mắc kẹt, có và không. Như thế là chỉ bài tâm linh tri, tức là chân thánh của cùng Phật không khác. À, như thế là đã chỉ rõ cái tâm linh tri đó, cái tâm mà biết một cách sáng suốt đó, cái tâm đó tức là chân thánh của mình, thì cái tâm đó cùng với chư Phật không có khác. Thế nên hiển bài giáo chân tâm tích tánh lại đó, thì như vậy kết luận lại những cái lời dạy như thế đó đều là để bày tỏ cái giáo lý chân tâm tức là Phật tánh, chứ không có gì khác. Thì những kinh điển nào nói giáo lý như vậy, như kinh Quan Nghiêm, kinh Mật Nghiêm, kinh Nguyên Giác, kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thắng Mang, kinh Như Lai Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, vân vân, hơn 40 bộ kinh đều nói về cái lý như vậy. Còn luận Bảo Tánh, luận Phật Tánh, luận Khởi Tính, luận Thập Địa, luận Pháp Giới, luận Niết Bàn, 15 bộ đều nói cái lý đó. Khi hoặc đốn hoặc tượng thân đồng, căn cứ pháp thể hiện bài, đều thuộc giáo này, hoàn toàn đồng với cái tâm thứ ba là tâm chỉ bài tâm tánh của thiền môn. Đó. Từ giờ thiền môn về cái tâm thứ ba là tâm chỉ bài tâm tánh, phù hợp với cái giáo thứ ba là cái giáo gì? Chân tâm tức tánh. À, thì như vậy thiền và giáo đều là phù hợp nhau, chứ không có cái khác biệt. Bồ Tát Mã Minh nêu tâm là cội nguồn, văn thù chọn viết là chân thể. Tại sao nhóm phá tướng chỉ nhận tịch diệt mà không chấp nhận chân tri? Các nhà nói tướng chấp phàm thánh khác, phàm khác thánh mà không nhận tức Phật. Đó là lời của Ngài giảng trạch để mà gạn lại cho thấy rõ. Như vậy thì Bồ Tát Mã Minh nói rằng tâm là cội nguồn của muôn pháp, còn Ngài Văn Thù thì nói là cái biết là cái chân thể. Thì như vậy tại sao mà những cái gì căn cứ vào bát nhã phá tướng, tức là chỉ cho những cái gì mà thiên trọng về bát nhã, chỉ nhận tịch diệt mà không chấp nhận chân tri. Chân tri tức là cái biết chân thật. Các nhà nói tướng tức là các nhà duy thức học chấp phàm khác thánh mà không nhận tức Phật. Nay tóm tắt kinh Phật phán định chính vì những người này, chư tổ Ấn Độ truyền tâm gồm kinh luận thân thân làm hai, tức là các tổ từ tổ thứ ban đầu là tổ Ca Diếp cho tới tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, truyền tâm đều có kinh luận hết. Tổ do phương này mê tâm chất văn cho danh là thể, nên tổ Đạt Ma khéo đó bỏ văn truyền tâm, nghe tên của nó thành chỉ thể của nó, dụ dùng ngồi thay mặt vào vách khiến dứt các duyên. Đây là cái chỗ mà nói lên cái bản